Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Thạch Phong xuất thủ. Thạch Hạo mỉm cười, nói, chờ ngươi thời điểm chết, có thể trở về nghĩ một hồi hiện tại phách lối, không biết lại phải hối hận thành bộ dáng gì. Ha ha ha, tiểu hài hình dáng cường giả phát ra cười lạnh. Cái này quan tự tải thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Cũng được, hôm nay không giết hắn, nhưng hắn nhất định sẽ chuyên đi một chuyến đế đô, đem tiểu tử này tìm ra xử lý. Hắn đưa tay, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Cường chí đại tế thiên, một trường hư dò xét, vô biên lực lượng ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc đại thủ. Quấn quanh lấy quy tắc, tản ra khí thế kinh khủng. Một kích này đừng nói nho nhỏ quan tự tại, chính là bổ thần miếu cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Đại tế thiên cường đại, cũng không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, thiên địa càn khôn nghe ta hiệu lệnh, thiên binh thiên tướng tới cứu giá. Hắn giống như đang làm pháp, giống như hai tay một trận loạn vũ, tất cả mọi người là cười lạnh, đây thật là tiểu nhân làm nhiều quái. Còn thiên binh thiên tướng, ngươi tại sao không nói tiên nhân a? Nhưng vào lúc này, một bóng người lại là trống rỗng xuất hiện, một quyền giận oanh, bành, xích hồng sắc đại thủ kia lập tức vỡ nát, dư lực đẩy ra, đại sảnh cũng là trong nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp Thạch Hạo đang yên đang lành đứng đấy, mà phía trước hắn thì là xuất hiện một tên che mặt nam tử. Uyên đình nhạc trì, có một loại không cách nào hình dung bá khí. A, hắn là thế nào tới? Vừa rồi chính là lóe lên, liền trực tiếp tại Thạch Hạo bên người xuất hiện. Chẳng lẽ thật có thiên binh thiên tướng? Bằng không mà nói, giải thích thế nào người này thần bí xuất hiện đâu? Tiểu hài hình dáng cường giả cũng là có chút khó tin. Hắn ngưng mắt nhìn xem Thạch Phong, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói, các hạ là đại tế thiên. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu gia tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Tại Thạch Hạo bên người, thế mà còn có một vị đại tế thiên cường giả hộ giá. Vậy hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lúc này mới đột nhiên xuất hiện, lấy đại tế thiên chi năng, hoàn toàn có thể cho bọn hắn phát giác không đến a. Chính vì bọn họ kiến thức nông cạn, cho nên rất nhanh liền tìm một cái để bọn hắn chính mình tin phục lý do. Thạch Phong cười ngạo nghễ, Hỉ Nguyệt lão quái, đầu của ngươi ta thu. Cường giả hình dáng tiểu hài kia chính là Hỉ Nguyệt lão quái. Nhưng hắn tự xưng Hỉ Nguyệt chân nhân. Nghe được Thạch Phong nói như vậy, hắn không khỏi hừ một tiếng. Lão phu cũng không phải loại kia chỉ riêng thành lập tế đàn, không có đạt được thương thiên chi lực tẩy tôi phế vật đại tế thiên. Ngươi muốn giết lão phu, thật không biết ngươi thế nào dũng khí. Đến, phóng ngựa tới, thử một lần liền biết. Thạch Phong ngoác ngoác ngón tay, mẹ nó, tại sao người này cùng Thạch Hạo đều là giống nhau phách lối đâu? Hỉ Nguyệt lão quái do dự một chút, hay là quyết định xuất thủ. Tâm hắn niệm khẽ động, lĩnh vực mở ra, đem Thạch Phong bao khỏa ở trong đó. Sau đó ba viên màu lam hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện, từ phía sau lưng hướng về Thạch Phong đập đi lên. Trong lĩnh vực, võ giả tựa như thần minh đồng dạng, niệm đến, công đến. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, cũng chống ra lĩnh vực của mình, oanh một chút, Hỉ Nguyệt lão quái bao khỏa lĩnh vực của hắn lập tức giống như thủy triều thối lui. Mà lĩnh vực của hắn thì là tiến quân thần tốc, đem Hỉ Nguyệt lão quái lĩnh vực tiếp tục đè ép. Ba viên hỏa cầu màu lam kia cũng bỗng nhiên ảm diệt. Tại Thạch Phong trong lĩnh vực, hắn tự nhiên nhất niệm là vua. Hỉ Nguyệt lão quái không khỏi hãi nhiên thất sắc, đồng dạng là đại tế thiên. Theo đạo lý song phương lĩnh vực uy năng hẳn là không sai biệt lắm. Nhiều lắm là có chút chỗ phụ, để nguyên bản có thể bao phủ vạn trượng lĩnh vực thu nhỏ đến 5.000 trượng, 3.000 trượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Lĩnh vực của hắn thế mà bị cưỡng ép đẩy ra quanh người 2 trượng chỗ. Cái này rút nhỏ gấp bao nhiêu lần? T. Thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh đến mức nào? Lại có thể đem hắn áp chế đến thảm hại như vậy. Quái vật a, đồng dạng là đại tế thiên, đồng dạng là đạt được thương thiên chi lực tôi luyện, làm sao lĩnh vực cường độ sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Mặc dù lĩnh vực mạnh cũng không nhất định đại biểu chiến lực liền mạnh, nhưng cái này trên cơ bản là đối với ứng đó a. Lão độc vật, Hoa cô, nhanh trợ lão phu một chút sức lực. Hỉ Nguyệt lão quái vội vàng kêu lên, một mình hắn mà nói, thật sự là không có chút nào phần thắng, thậm chí khả năng bị miểu sát, có thể đạt tới đại tế thiên độ cao như vậy, ai không phải thiên tài trong thiên tài, theo lý chênh lệch tuyệt không nên nên như vậy khoa trương mới là. Thế nhưng là, Hỉ Nguyệt lão quái bây giờ lại có sợ hãi như vậy, nếu không phải dựa vào nhiều người ưu thế. Hắn khả năng bị một chiêu miểu sát, lão già vải xám cùng phụ nhân áo đỏ đều là lộ ra kinh ngạc. Hỉ Nguyệt lão quái thế mà cái này cầu cứu rồi. Phải biết đại tế thiên cường giả là bực nào kiêu ngạo. Có thể chỉ có thể nói là qua một chiêu. Hỉ Nguyệt lão quái thế mà liền bắt đầu xin giúp đỡ. Đây là hoàn toàn không cần mặt mũi, nhưng nhìn đối phương biểu lộ. Đúng là mang theo sợ hãi. T. Vừa rồi một kích kia, Hỉ Nguyệt lão quái chẳng lẽ bị thiệt lớn, cho nên mới sẽ khủng hoảng như vậy. Lão già vải xám cùng phụ nhân áo đỏ đều là nhao nhao đi ra. Bọn hắn tự nhiên cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Oanh, oanh, hai người cũng thả ra lĩnh vực của mình. Ba người góc cạnh tương hỗ, hướng về Thạch Phong lĩnh vực phát khởi trùng kích. Thạch Phong không thèm để ý chút nào. Trong khi tâm niệm vừa động, lĩnh vực đúng là cụ hiện hóa, hóa thành một mảnh màu lửa đỏ quang ảnh, đem Hỉ Nguyệt lão quái ba người bao phủ tại trong đó. Kể từ đó, ngay cả Hỉ Nguyệt lão quái ba người lĩnh vực cũng bị động địa cụ hóa đi ra. Ba người bọn họ lĩnh vực đúng là nhìn bằng mắt thường không đến. Nhưng bởi vì bị Thạch Phong lĩnh vực đè ép, vây quanh, liền để màu lửa đỏ quang ảnh trong vùng xuất hiện ba cái đột ngột không gian, như hẹp dài trứng gà, có thể thấy rất rõ ràng. Trong ba quả trứng gà, lấy lão giả vải xám lớn nhất, phụ nhân áo đỏ nhỏ nhất, bởi vậy có thể thấy được, trong ba người lấy lão giả áo xám mạnh nhất, chí ít lĩnh vực cường độ như vậy. Bất quá, đây càng nổi bật ra Thạch Phong cường đại, lấy sức một mình, áp chế ba vị đại tế thiên cường giả lĩnh vực. Thạch Phong vừa kinh khủng đến mức nào? Phải biết, lúc trước Thạch Phong thế nhưng là được vinh dự cổ sử vân thứ hai. So với cái này vạn cổ yêu nghiệt nhất chỉ là kém một chút chút. Nếu là không có nghiền ép cùng thế hệ thực lực, hắn còn thế nào có ý tốt có được dạng này khen ngợi? Hỉ Nguyệt lão quái đột nhiên xoay người một cái, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Đối phương thật là đáng sợ. Hắn cũng không muốn vì một chút tài nguyên tu luyện mà chết ở nơi này. Miễn là còn sống, hắn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ khi nào chết rồi, cái kia hết thảy đều dừng. Ai có thể nghĩ tới, hắn là đầu một cái lên hấn, nhưng cũng là đầu một cái chạy trốn. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, hắn đều đã xuất thủ, ngươi còn muốn chạy? Tâm hắn niệm khẽ động, hiu hiu hiu, vô số đạo hỏa diễm kiếm trống rỗng mà sinh, hướng về Hỉ Nguyệt lão quái chém đi qua. Hỉ Nguyệt lão quái quá sợ hãi, đồng dạng là hỏa thuộc tính, hắn chỉ có thể gọi ra ba viên hỏa cầu, mà Thạch Phong hỏa diễm kiếm lại là lấy ngàn vạn mà tính. chênh lệch này đến lớn bao nhiêu? Giúp ta! Hắn lớn tiếng kêu lên, toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là, lão giả vải xám cùng phụ nhân áo đỏ lại là không nói hai lời. Trực tiếp xoay người chạy, nói giỡn, mới vừa rồi là ngươi trước không để ý bọn hắn mà chạy. Hiện tại gặp được nguy hiểm, lại muốn bọn hắn thi cứu. Cứu cay rắm, người kia thực sự quá mạnh, bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này đào mạch đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.